Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804 Lão Thái Thái, 3, sao Lão Thái Thái chuyển khoản tiền trả sau, Cẩm Tinh mang toản nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy rời đi, kia Lão Thái Thái rốt cuộc là ai nha? Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi. Kết quả không ai nhận thức. Ngay cả Hoắc Văn Hoa loại này kiến thức rộng rãi người đều chưa từng có nghe nói quá có như vậy một cái ra tay rộng rãi lại bề ngoài bình thường Lão Thái Thái. Xem hiện trường có thể nhận ra kia Lão Thái Thái phỏng chừng cũng chỉ có anh giếng phu nhân. Nhưng anh giếng phu nhân cũng ở bán đấu giá một kết thúc. Hướng xa Sadako gật đầu thăm hỏi một chút, vội vàng rời đi. Sadako có lẽ là bởi vì không có bán đấu giá đến kia viên tinh mang toản. Có điểm dầu dĩ không vui bộ dáng. Sadako, đi thôi, kia Lão Thái Thái quá lợi hại. Ta thật sự không có cách nào ở tài chính thượng chiến thắng nàng. Không thể vì ngươi bắt lấy kia tinh mang toản. Ngượng ngùng nhìn đến nàng bộ dáng này. Dương Tử Mi cảm giác có chút áy náy. Không có việc gì. Chủ nhân Sadako chiều nàng nhếch miệng nhàn nhạt cười cười. Đứng dậy. Đẩy nổi lên tiểu thiên xe nôi. Dương Tử Mi ôm gợn sóng. Hướng Hoắc Văn Hoa cáo biệt. Tiểu Mi. Mấy ngày này ngươi đều sẽ ở Quảng Nguyên. Hoắc Văn Hoa hỏi. Đúng vậy, bởi vì Tống tiên sinh sinh bệnh, ta cần thiết lưu lại nơi này. Thẳng đến hắn khôi phục khỏe mạnh, ta đây hồi Hồng Kông đi tìm ta đệ sinh thần bát tự cùng hắn. Dùng quá đồ vật lại liên hệ ngươi. Thật ngượng ngùng, hôm nay không có giúp đỡ ngươi vội. Hoắc Văn Hoa ngữ khí xin lỗi nói. Liền tính Hoắc tiên sinh có thể giúp đỡ, ta cũng không dám thiếu hạ ngươi nhiều người như vậy tình nha. Dương Tử Mi cười cười, nhìn đến hắn đuôi lông mày có chút tiểu phân nhánh, đề điểm nói, Hoắc tiên sinh sắp tới khả năng sẽ chọc quan phi, vạn sự lấy lui vì tiến, cũng liền hết thảy thuận lợi. Hoắc Văn Hoa sắc mặt hơi đổi. Cảm ơn Dương Đại Sư đề điểm, ta nhất định sẽ làm theo, không khách khí. Dương Tử Mi mỉm cười. Cùng Sadako đi ra hội trường, thời gian cũng không còn sớm, cần thiết đến trở về cấp Tống Huyền làm châm cứu. Sau trở lại Tống ra tòa nhà, chỉ thấy Tống Huyền chính ngồi xổm từng bồn cảnh trước, tự cấp bồn cảnh bón phân, biểu tình yên tĩnh. Đã không có phía trước ở bệnh viện chứng kiến như vậy ủ rột. Tống tiên sinh, chúng ta đã trở lại. Dương Tử Mi nhẹ gọi một tiếng. Tống Huyền đứng dậy, vỗ vỗ trên tay bụi đất, mỉm cười nói, nhanh như vậy đã trở lại. Hôm nay đi nơi nào chơi? Đi quốc tế hoa viên khách sạn lớn. Vừa vặn bên trong có châu báu hội chợ thương mại cùng đấu giá hội. Cũng liền đãi hảo một trận. Dương Tử Mi lấy ra kia viên thái dương giọt nước. Đây là hôm nay thu hoạch. Giá trị 300 triệu nhiều. Nhưng là chúng ta lại một phân đều không ra. Nga. Có như vậy tiện nghi chuyện tốt. Tống Huyền nhìn đến kia viên lộng lẫy thái dương giọt nước. Hai mắt sáng lên. Là nha. Đều là Sadako công lao. Giúp ân thạch một cái vội, làm một ân tình, sau đó đưa, hắc hắc. Dương Tử Mi cười nói, xem ra ân tình này thực đáng giá. Tống Huyền đem thái dương giọt nước nhận lấy, tán thưởng nói, này thật là ta đã thấy nhất lộng lẫy mỹ lệ nhất hoàn toàn. Nguyên bản ta cho rằng thái dương giọt nước đủ lộng lẫy, chính là sau lại ra tới một cái đồ vật. Này thái dương giọt nước liền ảm đạm thất sắc, trở nên tựa hồ có điểm tục khí. Dương Tử Mi cũng liền đem tinh mang toàn sự tình đối Tống Huyền nói. Nguyên lai là Tinh Mang Toản. Như thế nào Kính Minh gia tộc chịu đem cái này lấy ra tới bán đấu giá? Tống Huyền thực nghi hoặc hỏi. Cái này ta thật sự không rõ ràng lắm. 1.5 tỷ bị một cái thần bí lão thái thái chụp đi rồi. Ta căn bản là liền đấu giá dụng khí đều không có. Hơn nữa Sada cô siêu thích cái kia. Thật là đáng tiếc, nghĩ đến không có có thể đem kia viên tinh mang toản cầm ở trong tay. Dương Tử Mi thẳng cảm tiếc nuối. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.